Trong trang web á, có người hay hỏi về cái chuyện mà thiền định với thiền tuệ. Thì thường thường á, là người ta nhầm lẫn cái này ghê gớm lắm. Tức là người ta cứ nói rằng là niệm hơi thở là thiền tuệ. Niệm hơi thở là thiền định chứ không thể nào thiền tuệ được. Niệm hơi thở là không thể nào mà thiền tuệ được. Tại vì sao? Bởi vì hơi thở, cái từ mà hơi thở đó, đó là một từ chế định, nó không có thực. Cái từ hơi thở là một cái từ mà cũng giống như từ nhà, từ núi, từ sông. Tất cả những cái từ đó là cái từ mà mình chỉ chế định ra chứ còn nó không có thực. Mình không có thực mà mình tưởng ra để mình hành. Không có thực mà mình tưởng ra mình hành, tức là tưởng rồi. Mà tưởng thì nó ra thiền định rồi chứ làm sao ra thiền tuệ được. Có hai cái này ha, có hai cái này. Một á là thần trồng chú tâm quan sát trạng thái thở. Cho nên câu hỏi ở đây là trạng thái thở và hơi thở là khác nhau sao? Trạng thái thở mình mới cảm nhận được chứ còn mà hơi thở làm sao mình cảm nhận được? Trạng thái thở là khác mà hơi thở là khác. Hơi thở là tướng, mà tướng thì do tưởng sinh. Còn cái mà trạng thái thở đó thì nếu mình lắng nghe lại thì mình sẽ thấy cái trạng thái lúc thở là thế nào, phải không? Ví dụ như lúc thở thì mình sẽ thấy cái diễn biến của cái thân trong cái trạng thái thở đó là như thế nào thì mới có, phải không? Bây giờ hơi thở đó có ai chỉ hơi thở ra giùm thầy coi. Hơi thở đâu có được, nhưng mà nói có, con biết hơi thở chứ, tại vì nó khi mà hơi thở vô thì con thấy nó lỗ mũi nóng, thở ra thì nóng, hít vô thì mát, thì con thấy rõ ràng hơi thở sao không có. Đó là trạng thái, đó là trạng thái rồi, đó là trạng thái thở rồi, phải không? Đó là trạng thái thở chứ không phải đó là hơi thở. Còn hơi thở mình đâu thấy, hơi thở chỉ là một cái từ. Còn cái kết cấu của hơi thở đó, đó là đất nước lửa gió. Mà bây giờ mình cảm nhận cái hơi thở đó đó là mình cảm nhận cái trạng thái gió, chứ làm gì cảm nhận hơi thở được. Ví dụ bây giờ mình có cảm nhận được cái nhà không? Bây giờ đây cái tháp này, mình đang ngồi đây, mình có cảm nhận được cái tháp không? Không thể. Mình chỉ ngồi đây, mình chỉ có cảm nhận nóng. Hay là mỗi lần cái quạt nó thổi qua một cái thì mình cảm nhận mát. Và nếu mình đánh vô nơi cái trụ đó một cái thì mình thấy đau. Thì cái đó mới là cảm nhận thật. Chứ bây giờ mình cảm nhận cái nhà là cảm nhận cái gì? Bây giờ mình nói là mình cảm nhận cái nhà này là cảm nhận cái gì? Tức là cái trạng thái mới có thật. Cái trạng thái là mình ngồi đây là bây giờ đang nóng này, hay đang lạnh này, đang dựa vào cái cột là cứng này, thì cái đó là có. Đang ngồi trên cái ghế là có sự xúc chạm này, thì có. Đó là trạng thái, đó là trạng thái xúc chạm. Chứ còn bây giờ mình nói rằng là mình niệm cái ghế không là không có được. Mình làm sao mà mình niệm cái ghế này được? Vì cái ghế này là một cái tướng, mà cái tướng này đó là cái tướng mà mình chế định. Cho nên bao giờ mình niệm cái ghế được cả. Nhưng mà thầy đang cầm đây này thì là nặng khoảng độ là 800 gram, ví dụ vậy. Thì nó mới có cái mà nói 800 gram cũng là chế định nữa. Nhưng mà cái nặng này này, cái sức nặng này thì có này. Và bóp một cái tay nó cứng này thì coi nó có này. Thì đó là trạng thái. Mình chỉ có thể cảm nhận được cái trạng thái, nhận biết được cái trạng thái của cái ghế, chứ không thể nào mà mình niệm được cái ghế. Có hiểu ý thầy nói không? Mình niệm cái ghế chỉ là tương tưởng, đúng không? Bây giờ nói là con niệm cái ghế dùng thì chỉ có mình tưởng tượng cái ghế ra thôi, chứ mình làm sao cảm nhận nó được. Nhưng mà bây giờ thầy không biết là cái này là cái gì. Bây giờ nói cái gì thầy không biết, nhưng mà thầy ngồi xuống để xúc chạm ở dưới cái bàn tòa đó, cái áp lực ngồi đè nặng làm cho cái sự xúc chạm ở giữa cái bàn tòa với cái xúc này thì là có. thì có mới niệm được, chứ không có làm sao niệm. Còn nếu bây giờ giả sử thầy ngồi đây mà thầy nói là tôi niệm cái ghế, thì tôi thì chỉ có tưởng tượng thôi chứ, đúng không? Có hiểu ý thầy nói không? Vậy thì hơi thở là khác mà trạng thái thở là khác. Trạng thái thở mới là cái có thực mà mình có thể cảm nhận được, mình có thể nhận thức được trực tiếp. Còn cái mà hơi thở đó là cái đó mình chỉ tưởng tượng thôi. Ai đưa hơi thở ra coi thử là cái gì đó, đâu có được. Mà ngay cả coi như cái này mình coi mình thấy đây đó, thì cái mà mình thấy đây không phải là cái ghế, mà mình thấy đây là thấy một sắc pháp, chứ không phải cái ghế. Cái ghế là mình đặt ra, cho nên không thể nào niệm cái ghế được. Cái này là phải hiểu cho thật kỹ. Mà thầy nói câu này là rất nhiều người cứ hỏi đi hỏi lại hoài, là thì thầy nói là cái hơi thở với lại là cái trạng thái thở khác nhau làm sao? Trạng thái thở mới có thực, chứ còn hơi thở chỉ là một cái pháp chế định mà mình chỉ tưởng tượng hơi thở, cho nên khi mình hít vô mình tưởng tượng là nó vô. Thực ra hơi thở nó vô ngang đây cái phổi cho mấy, nhưng mà mình niệm lên niệm xuống tới dưới đan điền là sao? Không phải là cái đoạn này đoạn tưởng tượng sao? cái đoạn thiệt nó chỉ vô ngang phổi thôi chứ, phải không? Nhưng mà làm sao mình biết vô ngang phổi? Bởi vì khi mình hít vô thì mình thấy cái phổi mình nó căng ra. Như vậy thì chỉ có cảm nhận được cái trạng thái căng khi thở thôi, chứ làm sao cảm nhận được cái thở, cái hơi thở. Mà đối tượng của thiền tuệ đó thì phải là thực tánh, tức là cái đó phải có xúc chạm được, cái là thấy được, cái là nghe được, biết được. Còn cái mà mình tưởng tượng ra đó thì cái đó là chỉ có thể làm đối tượng cho thiền định là cao nhất thôi, chứ không thể nào làm cho đối tượng cho thiền tuệ được. Đó, ai hỏi câu này là hiểu chưa? Câu mà nói là cái tướng hơi thở với lại cái trạng thái thở là khác nhau sao? Tướng, tất cả tướng đều là do tưởng tượng mà ra. Còn bản thân nó đó gọi là tánh, chứ không phải là tướng. Còn mình hình dung nó ra là cái gì đó thì cái đó đều là tướng cả. Mà tướng cho nên cái đó mới gọi là thành tướng. Tướng, chữ tướng với chữ tướng là hai chữ đó, nó chỉ cần bên chữ nhỏ đó, chữ tướng với là chữ tướng là nó chỉ thêm dưới một bộ chữ tâm thôi. Tức là cái tâm nó tưởng đến cái tướng cho nên nó gọi là tướng. Câu thứ hai là ý nghĩa của cái chữ đạo. Bây giờ có hai cái quan điểm khác nhau. Có người thì nói rằng là nói Phật giáo mới đúng, cho nói đạo Phật là không đúng. Bây giờ theo quý vị thì nói là Phật giáo đúng hay nói đạo Phật đúng? Phật giáo là chỉ mới nói kinh điển thôi. Còn cái chữ đạo Phật á, chữ đạo tức là cái chữ đạo tức là chữ pháp á, chữ mà chân lý đó, cái sự thật á là đạo. À, cho nên á chữ đạo mới là đúng, tức là cái đạo giác ngộ mới là đúng. Chứ còn Phật giáo là đó là lời dạy của Đức Phật. Lời dạy Đức Phật chỉ mới là cái ngón tay chỉ mặt trăng, còn mặt trăng mới là chân lý. Cái chữ đạo ở đây là chân lý, cho nên không thể đem cái mà lời của Đức Phật ra mà nói thành là chân lý được. Đó là lý do vì sao mà Đức Phật ngài thuyết pháp là không có ghi lại gì cả. Bởi vì cái ngôn ngữ đó là chẳng qua là gặp người này thì nói với người này thôi, gặp người kia nói người kia thôi, tại A Nan nhớ nhiều quá cho nên mới là ghi lại. Mà ghi lại là ghi lại chuyện của cái người này, cái tự nhiên bây giờ mình đem về mình gán cho mình là nó mới trật lật hết trơn, mới là bây giờ đọc hết cả tâm tàng rồi mà cũng không đắc đạo gì cả. Trong lúc hồi đó Đức Phật là ngài nói người nào thì người đó đắc đạo đấy. Thì ngài nói còn câu cho mấy, hoặc là một bài pháp cho mấy, thì người đó đắc đạo rồi. Còn bây giờ là mình nghe, mình đọc cả hàng ngàn bài pháp mà không đắc đạo là vì sao? Vì chuyện nó nói cho người khác, ở đâu nói mình đâu. Thế mà nói rằng là đạo Phật là Phật giáo là sai. Tức là đạo Phật gồm có hai phần, một là Phật giáo, một là đạo Phật. Thì nói vậy đúng không? Phần Phật giáo đó là cái phần mà giáo lý của Đức Phật. Còn phần đạo Phật á là cái phần mà cái giáo lý đó chỉ ra. Mà cái phần mà cái giáo lý chỉ ra mới là quan trọng. Chứ cái phần giáo lý không phải là quan trọng. Cho nên á, theo thầy á, thì lại là dùng từ đạo Phật là hay hơn. Nhưng mà cái chữ đạo đấy nó không có nghĩa là tôn giáo. Chữ đạo là trong Phật giáo của mình là bát chánh đạo mà. Đạo đế mà. Cho nên nó là phải đạo Phật mới là đúng. Phật tức là gì? Phật tức là minh. Phật là minh chứ gì nữa? Minh hạnh túc đó. Đức Phật là bậc minh hạnh túc. Như vậy bây giờ cái đạo minh tức là đạo đế. Cho nên minh thì là đạo đế. Như vậy thì bây giờ này, ghép chữ đạo với chữ minh lại là thành đạo Phật. Chứ còn giáo lý thì chưa hẳn là đã là Phật nói. Những cái kinh điển mà ghi lại trong Tam Tạng, mình chấp nhận rằng đó là được ghi lại một cách tóm tắt những cái lời Phật dạy một cách rất là xúc tích. Nhưng đó không phải là nguyên văn lời Phật dạy. Đó là một biên bản được ghi lại thôi. Cho nên làm sao mà mình đi tin hoàn toàn vào cái kinh điển được. Do đó Đức Phật Ngài mới nói ngay cả cái bài kinh Kalama là Đức Phật Ngài nói ngay trong thời Đức Phật còn tại thế. Mà Ngài cũng nói là đừng có tin. Đừng có tin rồi nói cái nó Như Lai nói cái đó. Vì này nói, vì kia nói, cái này là truyền thống, cái này là chân lý gì mà kệ không cần biết. Phải là đem ra thực, mà đem ra thực thì nó trở thành đạo rồi. Chứ đâu phải còn giáo nữa, đâu phải còn giáo lý nữa, nó trở thành đạo thật rồi. Đạo tức là cái mà thực hiện trong cái đời sống thực đó này. Cái này nó mới đạo này. Như vậy cái chữ đạo nói chung là chữ đạo trong Phật giáo cũng như chữ đạo trong Lão Tự Đạo Đức Kinh. Hoặc là chữ đạo mà trong các cái ngữ lục mà của Thiền Tông mà nói là xin Ngài chỉ cho con cái gì là đạo. Thì vị Thiền Sư nói là người nói cái gì không phải là đạo. Tức là nói rằng tất cả các pháp đúng như thực tánh gọi là đạo. Đạo tức là pháp đúng như thực tánh là đạo. Còn phi đạo tức là cái mình tưởng tượng ra chứ không phải là thực tánh pháp. Vì vậy cho nên cái ghế là cái mình tưởng tượng ra thì không phải là đạo. Nhưng mà cái mình cầm trên tay mà nặng mà nó cứng là cái đó mới là đạo. Trở lại cái chuyện hơi thở đó. Tức là hơi thở là không thể là đạo được. Mà càng thái thở mới là đạo. Đạo tức là pháp có thực tánh. Có một câu hỏi mà đại khái là pháp học có phải là một trong những cái phần của cái việc mà tu tập? Thì Đức Phật á, Ngài có nói là pháp học, pháp hành và pháp thành. Học giáo lý á, là cái đó là pháp học. Rồi hành á, là pháp hành. Và chứng nghiệm ra là pháp thành. Nhưng mà ở đây mình còn phải đặt một câu hỏi thế này. Tức là pháp học gì mới được? Pháp học là pháp học gì? Hồi xưa đó Đức Phật Ngài chỉ nói với năm vị Kiều Trần Như. Có những vị thì Đức Phật Ngài nói tứ diệu đế thôi là đã đắc đạo quả rồi. Có những vị là nói thêm vô ngã tướng kinh nữa thì mới đắc đạo quả. Thí dụ như vậy. Hay là cái ông Bahiya là cái ông mà chẳng biết trời trăng gì hết trơn á. Ông mà ở đâu không biết, ông tới ông gặp Đức Phật. Mà Đức Phật Ngài chỉ nói một cái là ông đắc đạo quả liền. Thì lúc đó là đâu có giáo lý gì đâu. Như vậy pháp học chính là cái mà Đức Phật Ngài nói đó đó. Rồi bây giờ ông nghe chỉ có một mấy câu mà Đức Phật Ngài nói đó đó, thì đó là pháp học đó. Thì ông lại vô liền. Cho nên đó, thậm chí ông cũng không qua pháp hành nữa mà ông lại vô được luôn cả pháp thành luôn. Như vậy ở đây đó là pháp học, pháp thành một lần luôn. À, tức là tùy theo cái căn cơ trình độ của mỗi người. Nhưng mà có người học qua trời, học hết kinh điển rồi mà chưa có vào được cái gì hết á, chưa hiểu được cái gì hết á. Tức là bây giờ cả một cái mớ kiến thức vậy rồi là nó càng thêm loạn á thêm, chứ không hiểu được cái gì cả. Rồi có khi là ngồi nói rất là cao siêu, nhưng mà trên thực tế là người không thấy gì cả. Thành ra pháp học á là không phải là cần phải học quá nhiều. Vì hồi xưa cái học là như thế này. Ví dụ bây giờ Đức Phật đi, hoặc là Ngài Xá Lợi Phất đi, Ngài nhận một người đệ tử, Ngài vô Ngài nói cho người đó hiểu cái gì đó. Cái người đó cứ vô sống như vậy nó mới làm cái điều sai. Rồi Ngài Xá Lợi Phất mới nói là con làm như vậy là tâm sân đó, sân đó là nó phiền não khổ đau đó. Giờ thì ông đó là ông thấy ra, ông từ đó về sau là ông sẽ thần trọng chú tâm quan sát để đừng cho sân khởi lên. Ví dụ vậy đi. Thế mai mốt là ông lại tham, Ngài Xá Lợi Phất lại nói tiếp, vậy là con tham đó nghe. Thì ông lại biết là thêm tham nữa, rồi ông lại tu tiếp, rồi ông lại là đối xử với người ta sau đó nó như vậy thiếu từ bi nghe. Đó thì tức là học đâu hành đó và đạt kết quả luôn của cái việc đó, thì cái đó gọi là pháp học, pháp hành, pháp thành. Còn bây giờ mình học hết cả tam tàng, tức là học cái chuyện của ai đâu á, cái chuyện đó nó không phải nói với mình. Có người nói với thầy á, là nói là thầy nói là không cần ngồi thiền. Đức Phật Ngài dạy trong kinh là nói là một vị tỳ kheo đi tìm một cái ngôi nhà trống ở nơi cái chỗ trong rừng vắng thanh tịnh để mà tu tập. Nhưng thầy là bây giờ thầy nói rằng là cứ sống bình thường đó, rồi cứ chánh niệm tỉnh giác là được rồi. Thì tại vì là Đức Phật nói với cái ông đó, Đức Phật nói với cái ông đó thôi. Cái ông đó ông lười biếng, ông cứ đi chơi không, ông vô tu ông cứ đi chơi không, đi lang thang tầm bề tầm bà, đi vô nhà này nhà kia rồi đi kiếm kiếm tiền kiếm bạc rồi này kia đủ thứ, lo làm ăn không à. Cho nên Đức Phật Ngài mới nói là bây giờ vô kiếm một cái trong rừng vắng mà ngồi đó mà tu. Thì đó là nói với ông đó thôi chứ chứ đâu phải là nói với mình. Còn bây giờ mình đang ở giữa cái xã hội này mà biểu đi tìm vô trong rừng vắng mà tìm cái chú xứ yên tĩnh mà ngồi tu, cái chuyện đó hơi khó đó. Cho nên không cho vô rừng sâu, phải ra ngoài ở với quần chúng, làm chùa ngoài quần chúng được. Cái đó bây giờ làm sao vậy đây? Sẽ tùy thời, tùy lúc và tùy cái căn cơ trình độ của mình nhé. Bây giờ mà cứ nói là học toàn là các bậc thánh tâm thế này, bậc thánh tâm thế kia, bậc thánh tâm thế nọ, học cho hết tất cả mấy cái tâm bậc thánh này rồi mà tâm mình thì nó phàm mà vẫn không thấy. Tâm mình tham sân si đủ thứ không thấy. Mà học thấy toàn tâm bậc thánh không? Còn đố nhau này chứ. Còn đố nhau là đố là cái tâm của Ngài Xá Lợi Phất mà lúc đó nói với Đức Mục Kiền Liên là tâm gì? Sao là tại sao mình không nói là cái tâm mà mình lúc này mà mình đang nói đây là tâm gì? Cho nên nhiều khi cái học đó nó đi quá đi, nó đâm ra là nó chỉ là làm cho cản trở thêm cái pháp hành. Pháp học như thế nào mới là giúp pháp hành? Còn nếu không biết á, thì pháp học lại là cản trở cho pháp hành. Bởi vì một học hồi không biết giờ không biết hành kiểu gì nữa. Bởi vì nó nhiều thứ quá mà thứ gì cũng hay. Một lần làm sao mà học hết mà tu hết mấy cái hay đó được cái tên làm sao được đó. Ví dụ như bây giờ muốn học cái pháp nhẫn nại, tự nhiên cái muốn học pháp nhẫn nại mà khi nào cái chuyện gì nó đến rồi mình mới nhẫn nại chứ còn bây giờ tự nhiên học pháp nhẫn nại làm gì? Tự nhiên cái mình ngồi bây giờ thôi cố gắng nhẫn nại đi. Nó có chuyện gì đâu mà nhận nại, chừng nào có ai tới mà la mắng, chửi mắng hay là cướp giật gì của mình mới nhận nại chứ. Giờ tự nhiên ngồi đang bình yên đó, cái tự nhiên ngồi tu pháp nhận nại. Thành ra là nó nhiều cái học nhiều quá rồi bây giờ cứ đem áp dụng lung tung cái trơn, không biết cái nào làm cái nào ra đó. Cho nên cái học đạo thời xưa là vậy. Cho bây giờ tới đây thầy nói cứ tới đây rồi cứ học lung tung nha. Tại sao mà một khóa thiền chỉ có 7 ngày, thậm chí đôi lúc rút lại còn có 5 ngày, 6 ngày thôi. Tại vì không cần thiết. Nói những cái mà cốt lõi để mình có thể là bắt đầu mình hành, rồi từ cái hành đó mình mới là khám phá. Còn kinh sách đó thì muốn đọc bao nhiêu thì đọc. À, mình cứ thấy tới đâu là khám phá tới đó cái đã. Xin nói về cái lý nghiệp báo. Nghiệp báo thì đơn giản thôi, đừng có tìm hiểu quá sâu nghiệp báo. Vì Đức Phật Ngài nói rằng là tìm hiểu nhân quả của nghiệp báo đó là có thể đưa đến điềm. Vì đó là cái pháp bất khả tư nghị, một trong những cái nguyên nhân đưa đến điên là tìm hiểu xem thử là nhân quả nghiệp báo như thế nào. Tại vì cái này mình phải từ chiêm nghiệm trong đời sống để mình thấy ra thôi, chứ không thể ngồi mà suy nghĩ mà cứ tính toán cái chuyện mà nghiệp báo thế này thế kia, rồi tại sao mà tôi làm thiện quá trời mà tôi vẫn cứ bị người ta hại, hãm hại. Cứ ngồi suy luận kiểu đó là điên đầu luôn. Không phải như vậy. Nhưng mà rõ ràng mình chỉ cứ quan sát mình để thấy là khi mình khởi lên cái nhân gì thì nó đưa đến đau khổ như thế nào, cái nhân gì thì nó đưa đến an lạc như thế nào, để mình thấy rõ cái nhân quả trong cái đời sống hàng ngày. Mà mình cứ quan sát mình với quan sát trong đời sống những cái người khác chung quanh mình là mình thấy ra nhân quả liền. Thì tức là nhân quả là thế này, khi mình làm một cái việc gì với cái tính chất của cái tâm như thế nào, ví dụ như là tâm thiện, tâm bất thiện, hay là cái tâm duy tác, mình làm cái việc đó với cái tâm gì, thì khi mình làm cái việc đó đó, nó sẽ là đưa đến một cái kết quả. Bây giờ ví dụ như thế này đi, một cái em nhỏ không chịu học bài, ham chơi, không lắng nghe thầy giảng, mà mỗi lần nghe thầy giảng thì dòm đông dòm tây, nhớ đến trò chơi này trò chơi nọ, thì kết quả của cái việc học hành của em này là sẽ là không thuộc bài, không làm bài tập được, điểm thấp, không lên lớp. Nhân quả là vậy đó, nghiệp báo là vậy đó. Nhưng mà nhân quả nghiệp báo là nó có khác nhau như thế này, để mình thấy hiểu tính chất của nhân quả nghiệp báo là thế này. Nhân quả đó là cái tự nhiên, trong tự nhiên là luôn luôn là xảy ra theo cái luật nhân quả. Tức là mình đừng có hiểu nhân quả tức là một nhân rồi ra cái quả, đừng có hiểu một cách quá cứng nhắc như vậy, mà là nhân quả là một cái sự biến đổi từ cái trạng thái này qua trạng thái khác, qua một cái chu trình, như vậy gọi là nhân quả. Ví dụ như thế này, gieo một hạt ổi, bây giờ nó nở ra, rồi nó lên mầm, rồi lên lá, rồi lên chồi, rồi lên cành, cái gì đó, rồi lên bông, lên trái, tức là nó có một chu trình của nó, thì chu trình đó là chu trình nhân quả. Tức là cái này là cái nhân duyên cho cái kia, mà nó hình thành cái kia. Cái kia có là nhờ cái nó, cho nên nó mới tạo thành một cái chuỗi nhân quả. Nhân quả là vậy đó. Bởi vì nếu cái nhân tốt thì nó sẽ ra tốt. Ví dụ như cái hạt ổi là một giống tốt thì nó sẽ ra cái ổi ngon. Nếu hạt ổi là một cái giống mà toàn cả hột không à, gieo lên nó trồng ra toàn hột không à, cho nó không có cơm gì hết. Ví dụ như vậy, thì cái đó là giống gì thì nó ra cái hậu quả tương ứng. Cái đó là nhân quả. Nhưng mà nhân quả khác với nghiệp báo thế nào? Nhân quả là cái nó tự nhiên. Vì vậy cho nên nếu mà mình làm với một cái phương trình giống nhau thì kết quả sẽ giống nhau. Ví dụ như bây giờ cho một cái phản ứng hóa học, phản ứng hóa học đại khái như làm tương hay làm chao chẳng hạn đi, cho nó dễ cho. Thì làm tương làm chao thì nó phải qua một cái phản ứng hóa học để nó phân hủy, để nó tạo ra cái chất đường, chất muối gì đó, hay là nó tạo ra những cái gì đó, thì cái đó là nó có một cái quá trình nhân quả. Nhưng bây giờ thế này, một người làm tương, hai người đều học làm tương giống nhau, đầu nành nấu bao nhiêu nước rồi thêm vào bao nhiêu đường, bao nhiêu muối là làm hoàn toàn giống nhau, thì nó sẽ ra những cái hũ tương là giống nhau. Tức là nếu cái quy trình giống nhau thì nó sẽ ra kết quả giống nhau. Nhưng mà bây giờ một người thì lại làm tương với mục đích để bán lấy tiền, còn một người thì làm tương để mà cho người nghèo, ví dụ như vậy này. Bây giờ hai người là cùng làm tương như nhau thì sẽ có một cái lượng tương như nhau và ngon cũng như nhau. Nhưng bây giờ như thế này, cái người này đi bán tương thì là bán không được, hoặc là người ta mua người ta cứ không trả tiền, người ta mua nói để mai tôi trả tiền, người ta mua rồi là người ta người ta không trả tiền. Mà cái mục đích của người này là lấy tiền, cho nên bây giờ không có tiền thì người này khổ. Còn cái người này không phải là mục đích lấy tiền, cho nên là cứ cho người nghèo, người nào nghèo, ai muốn xin tới là cứ cho. Cho nên họ càng lấy đi bao nhiêu đó thì cái người này là càng vui bấy nhiêu. Còn cái người bên này là người ta lấy đi bao nhiêu đó thì càng khổ bấy nhiêu. Cái nhân quả thì nó giống nhau, nhưng mà nghiệp báo là khác nhau. Nghiệp báo tức là có cái tâm của mình vào trong đó, có cái trụ tâm của mình vào trong đó. Bây giờ cái trụ tâm nào thì nó sẽ gặt cái quả đó. Mà hai bên cũng đều là người ta tới lấy tương hết, mà một bên này lấy tương đi nhiều chừng nào người ta vui chừng đó, còn bên này lấy tương đi mà không trả tiền thì là càng khổ chừng đó. Ví dụ như vậy, bên này lấy tương đi cũng không trả tiền gì cả mà cũng không khổ. Đó là tại vì do cái tâm ý của mình. Vì vậy cho nên á, cái tâm ý đó mới là tạo ra cái khổ hay là cái vui cho nên mỗi người. Vậy thì cái nghiệp báo đó nó khác ở cái chỗ là do cái chú ý của cái người đó mà người đó gặt lấy cái khổ hay là cái vui. Tức là cái khổ vui đó là cái quả của cái nghiệp báo. Cái có câu hỏi là nói là cái liên hệ mà nó từ vô minh mà nó đưa đến các cái giai đoạn là phi hữu ái, dục ái, rồi buông lung rồi này kia, rồi tạo đến đây đó, đến cái khổ đế mà cái sinh tử này là như thế nào á, thì cái đó nó là vậy cho thế nào. Bây giờ cái này là từ chiêm nghiệm mà thấy thôi, cái này từ chiêm nghiệm mới thấy được. Đây là thầy nói ra, diễn tả ra cho nó dễ thấy thôi, chứ còn bây giờ mọi người phải từ chiêm nghiệm mới biết được. Thí dụ như khi mình ở trong một cái tình trạng vô minh, vô minh tức là mình không có rõ ràng minh bạch, tức là tâm không có rộng lặng trong sáng. Vô minh tức là một cái tâm không rộng lặng trong sáng. Cái tâm không rộng lặng trong sáng cho nên á, gặp chuyện bất bình cái là mình nổi sân. Chứ nếu như một cái người mà cái tâm rộng lặng trong sáng á, thì gặp cái chuyện như hồi nãy thầy nói tới chuyện thì họ vẫn cứ rộng lặng trong sáng thì đâu có sao. Tức là họ vẫn minh thì không sao, họ vẫn sáng suốt định tĩnh trong lành thì không sao. Nhưng mà bởi vì á, do họ đang ở trong tình trạng là không sáng suốt biết mình, ở trong tình trạng tâm không có rộng lặng trong sáng, tức là cái tâm có dính mắc đeo níu cái gì trong đó, cho nên á, là giờ nó choáng, bị choáng chỗ. Cái tâm nó bị occupy tức là nó bị choáng ở trong á, thì giờ á, nó không có rộng lặng trong sáng được, cho nên là gặp cái chuyện bất bình là nó nổi sân liền. Còn gặp cái gì mà thích là nổi tham liền, ngồi yên cũng được, tức là không khởi cái này thì khởi cái khác, chứ không chịu ngồi yên. Cái dục ái này là dễ bị lắm này, tức là mình không thể ngồi mà để mà thư giãn buông xả cho thân tâm nghỉ ngơi thoải mái, không làm chuyện đó được. Là vì sao? Thích nghe nhạc, thích đi uống cà phê tức là thích đi tìm một cái gì đó để mà đáp ứng cái thỏa mãn của mình. Do đó đó là cái đó gọi là dục ái, tức là cái tâm của mình nó cứ bị phan duyên vô một cái gì đó cho mình không có yên được. Không thể nào mà mình ngồi yên mà nó rộng lặng trong sáng được, mà nó cứ bị cái này lôi cuốn, bị cái kia lôi cuốn, bị cái nọ lôi cuốn. Cho nên cái mà lôi cuốn đó là nó không yên. Không yên đó chính là dục ái. Còn nếu cái gì mình đang thích, ví dụ đang ngồi uống cà phê mà đang là sảng khoái về đó mà có ai đi kêu gấp đi làm việc cái nơi gấp là không chịu. Cho nên là bị dính mắc vô cái uống cà phê đó. Bây giờ người ta tới người ta biểu đi làm việc gì đó thì nổi sân lên là phi hữu ái. Thì nói vậy thôi. Mà khi mà mình đã khởi lên cái sân hay là cái tham hay là cái mà cái tâm lăng xăng tạo tác, tâm lúc đó làm sao mà không tán loạn được, hành động lúc đó làm sao mà không buông lung được, và cái nhận thức lúc đó làm sao mà không vọng tưởng được, phải không? Thì hai cái này giống nhau. Hai cái này là một bên đó là thiếu thận trọng chú tâm quan sát, còn một bên là thiếu tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì phóng dật thất niệm bất giác. Tức là khi mình cái tâm mình phóng ra, bây giờ mình ngồi không yên, mình phóng ra, theo sân, phóng ra theo tham, phóng ra theo cái tào tác, thì tức là phóng dật rồi. Phóng dật cho nên cái tâm mình nó không còn là trọn vẹn với mình nữa, cho nên gọi là thất niệm. Và vì vậy cho nên mình đâu còn biết mình, cho nên là bất giác. Do đó đó là phải tào tác. Do đó là mình phải có lúc đó đó mình mới đưa đến một kết luận để mà làm việc gì đó. Tức mình quyết định là mình phải làm cái việc gì đó, đó là tà kiến. Tức là mình quan niệm, tức là mình đang ngồi đây đang lại yên rồi đó, mình khởi lên một quan niệm là phải làm cái gì đó, mà làm cái đó sai với sự thật, vì nó vô minh, làm sao đúng sự thật được, cho nên nó phải tà kiến. Và tham ái này đó, tức là chính là tham sân si đó, cho nên mới tạo tác theo tham sân si, đó là tạo nghiệp. Tạo nghiệp vì vậy cho nên đưa đến khổ sinh tử. Đó, cái tiến trình của nó là vậy đó. Cái từ tánh tùy dùng minh sát chế định đó là nói cái trên, phần trên này thôi, chứ không phải nói phần dưới này. Nhưng mà trên này là thấy ra rồi. Bởi vì á, cái minh á, cái mà cái tâm mà rộng lành trong sáng á, thì từ nó có cái trong lành định tịnh sáng suốt. Thực ra nó có tới 19 cái tâm sở thiền lớn, chứ không phải là trong lành mà định tịnh sáng suốt không thôi. Nhưng mà tại vì trong lành sáng suốt định tịnh này á, là nó đã là đại diện cho hết cả 19 cái tâm sở thiền đó rồi. Và khi mà mình trong lành định tịnh sáng suốt đó thì khi đụng cái chuyện gì cái tự động nó sẽ ứng ra thần trồng chú tâm quan sát, cho nên gọi là tùy dụng. Tức là khi nó có cái duyên hay là cái dụng, tùy duyên được mà tùy dụng được, tùy nghi được, dùng từ duyên được. Bây giờ ba từ không lẽ để cả ba dùng một từ thôi, ta dùng tùy nghi cũng được, tùy dụng cũng được, hay là tùy duyên cũng được à, thì nó sẽ là nó ứng ra cái thần trồng chú tâm quan sát. Cái thần trồng chú tâm quan sát này á, nó trừ được cái buông lung tán loạn vọng tưởng này. Còn cái tinh tấn cho niệm tinh giác á, thì nó trừ được cái phóng dật thất niệm bất giác. Tinh tấn tức là trở về với thực tại, trọn vẹn với thực tại và không mê mờ với thực tại, tức là tinh tấn chánh niệm tinh giác. Nghĩa là vẫn biểu hiện cái minh đó, nó chỉ là biểu hiện cái minh thôi. Cái minh nó biểu hiện ra từng giai đoạn như vậy đó. Còn cái phía sau này thì cái nó là giới định tuệ chế định rồi thì không nói. Tại vì một khi đó làm tầm bậy cho nên phải có giới để mà giữ lại. Tâm tham ái cho nên phải định lại à, mà tà kiến cho nên phải có trí tuệ để thấy, để điều chỉnh lại cho đúng. Do đó cái giới định tuệ chế định này để mà trừ cái mà thô của cái tào tác tham ái tà kiến này à, là rõ ràng rồi. Có nên xuất gia hay không, hay là chỉ sống rồi mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là được rồi? Nếu người nào xuất gia mà vào trong á mà tu không được á thì không nên xuất gia. Còn nếu người nào mà nó phù hợp với cái đời sống xuất gia, nó thấy là cái đời sống xuất gia phù hợp với mình, còn cái đời sống tại gia không phù hợp với mình thì được, thì tức là xuất gia là tốt. Nghĩa là thế này, xuất gia nó phải đúng với cái xuất gia thì khi đó mới nên xuất gia. Còn là giác ngộ giải thoát á, thì ở ngoài cũng vẫn giác ngộ giải thoát, mà xuất gia cũng giác ngộ giải thoát. Nhưng mà cái người này đó là tại vì á sống ở đời không được, ví dụ như thầy sống ở đời không được, ngay từ nhỏ đó là đi cắm trại với bạn bè đó là đã không thể nào là mình thấy là mình phù hợp rồi. Bạn bè cắm trại mình cũng làm đủ thứ hết trơn á, tới khi dọn ăn một cái á là bạn bè vô là cứ dành ăn hết trơn, là mình cứ nhìn đói. Có một lần thầy bị đi ở tù. Hồi đó mới đầu á, mới cái giai đoạn đầu á là đi đâu cũng phải có giấy tạm trú tạm vắng hết trơn á. Cái thầy đi mới là không có cái giấy, cả là bị bắt. Cho nên vô ở mấy ngày trong nhà giam á, thì đến giờ ăn, đến giờ ăn, đến kiện ra cái là tất cả tù nhân là ra ăn, thì mình mới ngồi vô cái nó ăn sạch trơn rồi. Như vậy làm sao mà ở đây được nữa. Rồi á, khi thầy đi học á, là thầy là học dở nhất. Thầy không biết tại sao mà lại cứ đi học môn gì cũng dở hết trơn á, mà khi mà vô nghe giảng á thì môn nào mình cũng hiểu hết trơn á. Thầy giảng môn nào là mình hiểu trước hết. Cái đứa mà nó giỏi nhất trong lớp á, nó chưa hiểu, nó hỏi hiểu chưa, ai hiểu rồi mình giơ tay lên. Nhưng mà cuối tháng á, phần nhiều là đứng chót. Phần nhiều là đứng chót lớp à, cái kỳ cục kìa đó. Từ khi vô tu một cái thì lại đi học lớp nào cũng là đứng nhất hết. Nó khác kìa. Tại vì cái người nó hợp hợp với thầy tu, cho nên nó vô thầy tu rồi á, thì đi học đi làm cái gì cũng được hết trơn á, mà ở đời làm cái gì cũng được hết trơn. Nhưng mà nếu như mà mình là cái số mình không phải đi tu, tức là mình vẫn còn muốn tham danh tham lợi, tham tài tình danh lợi đủ thứ, mà bây giờ mình vô tu đó, thì vô tu đó mới là tài tình danh lợi mới giữ, lúc đó nó còn nguy hơn nữa. Cho nên đó là không phải là xuất gia hay là tài gia, mà quan trọng đó, thứ nhất là có hợp với xuất gia hay không, hay là hợp với tài gia hơn. Thầy có một đứa em nó xin vô tu thì thầy cho liền. Nó xin vô tu thì quá tốt, thầy cho vô tu liền. Một tháng hai tháng sau thầy quan sát kỹ đó, thằng này không thể nào vô tu được. Nó vô trong này nó chỉ ngồi nó hưởng thụ, nó là một cái người ở ngoài đời chẳng làm chuyện gì được, mà nó lại vô đây là nó muốn người ta là phải lạy nó, phải nghe lời nó. Nó còn dừa mình nữa chứ, nó em cho nên nó còn dừa mình nữa. Vừa trụ trì bắt nạt mấy người khác. Thầy nói bây giờ em chưa thấy được cái giá trị của cuộc sống đâu. Chừng nào em ra ngoài đời này em mới học ra những cái giá trị của cuộc sống là thế nào. Em hiểu hết được tất cả những chuyện đó rồi đó, em không còn dính mắc gì trong cuộc đời nữa, rồi vào đây lại. Chứ còn vào đây để mà trốn để mà trốn cho nó khỏe, để được người ta dâng cúng cho mà ăn thì là thì vô tu là cũng tội hơn nữa. Mà ở ngoài đời để mà trải nghiệm tất cả những cái thăng trầm của cuộc sống, rồi khi đó mới thấy ra được cái nào là cái tốt cái xấu, cái đúng cái sai như thế nào đó đó. Đó là điều kiện tốt nhất để sau này khi xuất gia là xuất gia rất tốt. Còn chưa có cái đó là không bao giờ. Đừng có nên mà thấy vô tu khỏe quá rồi bây giờ vô cái ngồi mà tu là cái đó là sai lầm rất lớn. Cho nên á, không phải là xuất gia hay tài gia mà là tu có đúng hay không. Con cái câu hỏi như thế này, đại khái là có người có một cái đứa con, mà đứa con đó là không biết sống tự lập, rồi thì tính yếu đuối, rồi ý lại vào cha mẹ, rồi thành ra là cái người cha mẹ đó là cảm thấy mệt mỏi. Thì thầy nói là cuộc đời nó có hai mặt, tức là cái nào nó cũng có cái mặt trái mặt phải của nó. Thầy nói là cái mề đay có hai mặt á, tức là mặt phải mặt trái, nhưng mà người này xem ra là không chịu nổi cái mặt trái này. Cho nên chẳng thà không đeo mề đay luôn. Chẳng thà không đeo mề đay luôn, tức là mặt phải mặt trái gì cũng không cần luôn, dẹp hết thì tốt. Cái đó nếu mà làm được như vậy thì tốt, mà sợ làm không được thôi chứ. Chứ nếu mà làm được như vậy thì tốt. Nhiều khi đó mình thấy cái mặt trái mình muốn tránh, nhưng mà mặt phải bỏ đi thì uổng. Đại khái nói vậy. Cho nên đó là mình vẫn chưa thấy được cả cái vị ngọt, cái sự nguy hại. Bây giờ đang thấy cái sự nguy hại. Hồi xưa khi lập gia đình á là muốn có một đứa con. Bây giờ có một đứa con xong rồi á mới là thấy sự nguy hại. hồi trước là muốn có đứa con là muốn có vị ngọt. Thì lúc còn nhỏ rồi thương yêu rồi ấm bồng rồi đủ thứ hết á. đến khi nó lớn lên nó hư hỏng cái là bắt đầu thấy là sự nguy hại chứ không còn vị ngọt nữa. Thì như vậy muốn xuất ly cứ xuất ly chứ đâu có sao đâu. Nhưng mà trong cái hai mặt đó, đó thực ra khi nào mà mình thực sự mà mình nhận ra được cái khổ, mà nhận ra được cái khổ mà khổ đế, đúng cái khổ mà của cái chân lý đó, tức là nhận ra cái khổ để thấy ra rõ ràng cái chân lý, cái nguyên nhân cái này nọ, thì cái đó mới là được. Còn nếu mà chỉ có vì khổ không mà tránh thì là không được. Bây giờ muốn giác ngộ thì phải là thấy khổ rồi, bây giờ phải biết khổ, bây giờ phải hiền quán cái khổ đó, phải chứng nghiệm cái khổ đó. Chứng nghiệm là sao? Chứng nghiệm là khi nào khổ mà tâm vẫn không còn bất mãn nữa. Đó là nhân quả, đó là bài học để mình giác ngộ đó. Bây giờ mình vẫn còn bất mãn, tức là chưa giải thoát được đâu. Chừng nào mà trong cái khó khăn đó, đó mà tâm mình vẫn bình thản, mình vẫn thương yêu, mình vẫn là giúp đỡ con mình, không có nghĩa là tạo hư hỏng cho đó. Ví dụ giúp đỡ bằng cách là không đưa tiền nữa, đó cũng là giúp đỡ. Đưa tiền thì nó đi ăn chơi lung tung, bây giờ không đưa tiền nữa, nó về nó có phá nhà mà kệ nó, nhưng mà không đưa tiền. Đó là giúp đỡ nó đó. Ví dụ như vậy, tức là mình làm sao đó, xử lý làm sao đó không biết, mà trong đó xử lý cho ổn, mà tâm mình vẫn bình an, tâm mình vẫn là sáng suốt, định tĩnh trong lành. Còn xử lý bằng cách là cho nó ăn hay không cho nó ăn ấy, là cái đó tùy lòng từ bi của mình. Nhiều khi đánh nó là từ bi cũng có, nhiều khi không cho tiền nó là từ bi cũng có, thì cái đó là tùy mà xử lý. Nhưng mà chưa qua cái vụ xử lý này mà cho nó ra đàng hoàng á thì chưa giải thoát được đâu. Không thể nào mà bỏ cái bề đây cả hai mặt được đâu. Nó phải thấy ra rõ ràng. Rõ ràng có nghĩa là gì? Thế nào gọi là thấy rõ các pháp? Là nội tâm thanh tịnh. Có hai pháp này các tỳ kheo: nội tâm thanh tịnh và thấy rõ các pháp. Bây giờ nội tâm chưa thanh tịnh mà nội tâm chưa thanh tịnh thì là chưa thấy rõ các pháp. Chưa thấy rõ các pháp tức là mình vẫn chưa thấy được cái mề đay hai mặt. Nếu như mà đưa cái mề đay đó, ví dụ sinh ra đứa con, mà đứa con đó nó thật là tốt, nó thật là ngoan, nó nói gì nó theo ý mình ấy, thì lúc đó mình đi không được, tại vì cái mề đay mặt tốt. Bây giờ vì cái mề đay mặt xấu cho nên mình mới bỏ cả cái mề đay mặt tốt, thì như vậy là chưa giác ngộ, là phải giác ngộ mới được. Giác ngộ rồi đó, khi đó mới là yên được. Còn một cái câu hỏi nữa là tẩu hỏa nhập ma là gì? Đại khái chữ tẩu hỏa nhập ma là như thế này. Đây là một cái từ về y học, hoặc là cái từ mà về luyện đan, luyện khí công. Tức là khi con người mình á là nó bị cái hỏa đó, hỏa tức là hỏa mình môn á, mình môn hỏa mà mình bị mất à, mà là cái âm hàn âm khí ở bên ngoài lại xâm nhập vào, còn cái chính khí của mình thì bị mất, như vậy gọi là tẩu hỏa nhập ma. Tức là cái chính khí thì bị mất, tẩu là bậy, tẩu là chạy mất. Còn nhập tức là nhập vô, ma là cái tà khí bên ngoài, chính khí bên trong là bị mất mà tà khí bên ngoài là nhập vào. Thì cái này thường thường là những cái người mà tu theo những cái phương pháp tu luyện đó là dễ bị, là vì sao? Tu luyện tức là muốn đưa cái ngoài vào, mà cái chính khí trong này không đủ để mà dung nạp cái ngoài vào thì là tẩu hỏa nhập ma. Còn cái tu đó là nhìn ra thấy mình để mà điều chỉnh cái chính khí lại, chứ không phải là nhập cái khí bên ngoài vào. Cho nên trong thiền tông mới nói rằng là không hướng ngoại cầu huyền, tức là đừng có cầu những cái mà bên ngoài mà nhập vào, vì cái quái bên ngoài nhập vào mà trong khi đó chính khí bên mình là chưa có đó. Cũng như là mình chưa có nội lực mà mình đi luyện những cái ngoại công, mình chưa có nội lực mà đi luyện ngoại công thì là không được. Cái nội lực đầy đủ khi đó mới luyện ngoại công. Nếu nội lực không đầy đủ mà luyện ngoại công á thì tẩu hỏa nhập ma. tức là đưa cái tà vào. Cho nên mới nói là ông Kim Dung, ông mới nói là cựu dương chân kinh với là cựu âm chân kinh đó. Có người chưa có cựu dương chân kinh, tức là chưa có được cái nội lực bên trong, mà lo đi luyện cựu âm chân kinh thì nó trở thành ma giáo. Cho nên nó gọi là tổng hóa nhập ma. Trời ơi, 4 giờ rưỡi rồi á. Hả? Nãy giờ ham trả lời quá, quên giờ mất. Còn câu nữa. Cái này thì thiệt ra là nó không có dính dáng gì việc của mình, nhưng mà đều đã hỏi rồi thì cũng phải trả lời. Nói là thờ ông bà, cha mẹ mà chết lâu rồi thì người ta nói là không nên thờ hình nữa, mà chỉ là thờ chung một bát nhang rồi thì để cửu huyền thất tổ thôi. Bởi vì nếu mà cha mẹ mà chết lâu rồi mà bây giờ mình vẫn còn thờ thì không nên gì đó. Vấn đề này không có quan trọng lắm. Cái thờ cha mẹ đó là chỉ để nhớ ơn cha mẹ thôi. Thành ra ví dụ như cái đời của mình á thì cũng đúng, bởi vì ví dụ như cái đời của mình á là mình còn biết cha mẹ mình, ông bà mình cỡ ngang đó, cho nên mình thờ thì có ý nghĩa. Bây giờ sau này con cháu mình nó chẳng biết ai, không biết cái ông đó là ai đó. Cho nên thực ra mình để cửu huyền thất tổ thôi thì cũng được. Với lại là bởi vì thế này, theo đạo Phật á thì ông bà cha mẹ mình chết rồi có thể là sinh làm người rồi, có thể sinh lên chư thiên rồi, có thể thì cái người á là mà sống không tốt á thì bây giờ đọa vô là súc sanh địa ngục rồi. Bây giờ mình thờ là thờ vậy thôi chứ đâu có làm gì nữa. Cho nên á theo Phật giáo nguyên thủy á là mình chỉ là khi nào mình làm cái phước gì, mình có tu tập, mình có cái phước gì, mình làm được cái điều gì đó thì mình hồi hướng cái phước đức đến cho ông bà cha mẹ, tức là cái tâm lực và phước lực của mình á. Bây giờ chưa biết ông bà cha mẹ mình ở đâu, nhưng mà cái phước lực, tâm lực á thì chỗ nào nó cũng đến được. Còn thực ra mà nói đó thì là mình cứ nghĩ rằng là bây giờ mình tới cái ngày cúng rồi mình khấn vái, mình nói là mời cha mẹ về ăn rồi con cúng đồ này kia đó, nhưng mà bây giờ đang sinh ở cõi người, bây giờ đang ở bên Pháp 25 tuổi bên đó rồi. 25 năm rồi giờ ở bên Pháp, 25 tuổi bên đó. Rồi nếu như chết là 70-80 năm rồi, 100 năm, 200 năm rồi, thì bây giờ tái sinh đi tái sinh lại ở chỗ nào rồi á, bây giờ ở đây mình thờ làm sao mà mời về được. Đại khái như vậy á. Cho nên á là chỉ có không có cúng thờ theo kiểu đó, mà mình chỉ làm phước, mình tu hành làm phước gì đó thì cái tâm lực và cái phước lực của mình á cứ là lúc nào làm được là hồi hướng. Lúc nào ví dụ như mỗi ngày mình tụng kinh hay là mỗi ngày mình làm việc gì thiền gì đó thì mình cứ là hồi hướng đến cho ông bà cha mẹ của mình. Thì là tốt nhất. Là bởi vì như vậy thì là ở cõi nào cũng hướng được. Tại cái phước là nó không có giới hạn, nó không giới hạn cái chỗ này chỗ kia. Còn là cái vật chất á thì cái vật chất nó chỉ là giới hạn ở trong cái cõi này với cõi khác. Cho nên á mình mà có đem mình dòn cái này cái kia lên ăn á thì ở cõi khác đâu ăn được. Mà hơn bây giờ đang ở bên Pháp á, bây giờ làm sao mà về ăn đấy. Thờ là để mà nhớ đến cái công ơn của ông bà cha mẹ của mình. Cho nên là người ta mới làm gia phả. Người ta làm gia phả là để làm chi? Để biết rằng là cái ông sơ ông cố gì đó đó, ông đã có những cái công lao gì đối với con cháu. Cho nên con cháu mình phải nhớ ơn, nhớ ơn để mà nhớ tới mới làm phước mà hồi hướng đến cho cửu huyền thất tổ. Cho nên trong Phật giáo mình nó là cứ làm phước là làm phước gì cũng đều là hồi hướng đến cho cửu huyền thất tổ và tất cả chúng sanh luôn, chứ không phải là chỉ riêng. Bởi cái phước á là nó có cái hay thế này, càng hồi hướng nhiều thì càng nhiều phước. Cái phước á, cái phước là càng hồi hướng nhiều thì càng nhiều phước, chứ không phải là hồi hướng nhiều thì nó ít đi. Không phải chia ra nhiều ra thì nó mình ít, cha mẹ mình hưởng ít đi, mà mình cái tâm mình càng hướng ra nhiều chừng nào thì cái phước nó càng nhiều chừng đấy. Bởi cái phước nó thuộc về tâm, mà tâm càng mở rộng chừng nào thì cái phước nó càng lớn chừng đó, cho nên cái hồi hướng nó càng tốt hơn. Nhưng mà cái đó bây giờ cái phong tục tập quán của người Việt Nam mình nó là bây giờ nó quá sai lầm về cái chuyện mà thờ cúng đó, quá sai lầm, đâm ra trở thành mê tín. Mà bởi vì thực ra đâu phải thờ cha mẹ để mà nhớ ơn cha mẹ đâu, thờ cha mẹ đừng có chuyện gì mà cầu thờ cha mẹ thì có chuyện gì cầu cha mẹ cứu cho con với, cho con cái này kia đấy. Mà cha mẹ bây giờ sinh ở bên Pháp rồi cứu gì được. Mình không biết mấy cái chuyện đó cho nên mình cứ làm lung tung hết. 4:30 rồi, xin hẹn gặp lại tuần tới. Tuần tới còn một buổi cuối nữa là hết khóa 9. Y đằng nô nhâm tì nằng hôn tu su kỳ ta hôn tu nha ta yô y đằng nô nhâm tì nằng hôn tu su kỳ ta tu nha ta yô y đằng nô nhâm tì nằng hôn tu su kỳ ta hôn tu nha ta yô.